Vũ Thần Chúa Tể, chương 2546, không gian truyền thừa. Gocchuyenaudio.com. Đây chính là Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, Linh Kiếm Tông ba thế lực lớn a, Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Ngữ Thành tại Vân Châu chi địa coi như là đỉnh cấp thành trì, mặc dù không bằng Thương Huyền Thành, nhưng cũng kém không nhiều lắm, mà Linh Kiếm Tông càng là Vân Châu đỉnh cấp thế lực tại Vân Châu uy danh, không kém Thương Huyền Thành, này ba thế lực lớn làm loạn, có lẽ Ngao Liệt Thành chủ đều khó ngăn kẻ nhắn sẽ là Tần Trần một thiếu niên, đối kháng tam đại đỉnh cấp thế lực sao mọi người không hiểu. Đồng thời, mọi người cũng nghi hoặc trước đó Ngao Thành chủ vậy mà xưng hô Tần Trần là tiểu hữu, Ngao Thành chủ nhân vật nào? Tuyệt thế địa thánh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, địa thánh trong bá chủ, vậy mà xưng hô một cái phàm thánh cảnh thiên kiêu là tiểu hữu tiểu huynh đệ, trong lúc này thái độ làm người suy nghĩ sâu xa. Hừ, tính thế nào? Bản tọa còn không có tìm các ngươi tính sổ đây, các ngươi lại tới trước hỏi bản tọa tính thế nào? Ngao Liệt ánh mắt trầm xuống, mạnh mẽ giơ tay. Ầm ầm, toàn bộ Thương Huyền Thành liền vô tận hồng quang bốc lên, từng đạo trận quang lực như là cực quang bao phủ ở toàn bộ Thương Huyền Thành, một cổ khiến cho mọi người rợn cả tóc gáy sát khí lan tràn ra. Nơi này là bản tọa Thương Huyền Thành, các ngươi người tại bản tòa thành trì trong diễu võ dương ngoài, bản tọa còn không có tìm các ngươi tính sổ đây, các ngươi cư nhiên lại tìm bản tọa đến, nơi này nào có các ngươi nói phần, cho bản tọa cút. Ngao Liệt Thành chủ quát lạnh. Tần Trần mắt sáng lên, này Ngao Liệt Thành chủ vậy mà thật đem tất cả mọi chuyện đều kéo xuống đến, hắn nghi ngờ trong lòng, trong lúc này, tất nhiên có bản thân không biết nguyên nhân. Bất kể như thế nào, Ngao Liệt Thành chủ xác định đứng ra, Tần Trần trong lòng cũng là mang theo cảm kích, bằng không, hắn tất nhiên sẽ sa vào nguy cơ. Đương nhiên, Tần Trần có dũng khí như thế xuất thủ tự nhiên cũng là chắc chắn. Thiên Duyệt Thành gia lão khí sắc liền lạnh xuống, trầm giọng nói. Ngao Thành chủ ta chính là Thiên Duyệt Thành Cố gia người, xin thỉnh Ngao Thành chủ nói khách khí một điểm. Khách khí, liền các ngươi Thiên Duyệt Thành thành chủ tại trước mặt bổn tỏa, cũng không dám kiêu ngạo, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngao Liệt ánh mắt trừng, thân hình thoát một cái, siêu, hắn đột nhiên xuất hiện ở đó người trước mặt hung hăng một cái tát qua đây. Ngươi, người nọ không ngờ tới Ngao Liệt nói động thủ liền động thủ, biến sắc vội vàng lui lại thế nhưng Thương Huyền Thành trong đại trận đột nhiên khởi động, một cổ lực lượng đáng sợ đem hắn trong nháy mắt bao vây lại, thân hình hắn liền dừng lại. Ba, Ngao Liệt một cái tát hung hăng quất vào trên mặt hắn, nửa bên gò má trong nháy mắt gồ lên tới. Ngao Thành chủ, ngươi quá phận, người gia lão kia bụng mặt âm thanh run rẩy, nộ khí trùng thiên, hắn giàu gì cũng là địa thánh hậu kỳ cường giả, lại bị người trước mọi người đánh một cái tát, sau này còn có cái gì thể diện. Quá phận, quá đáng hơn còn ở phía sau đây, hừ, hạn các ngươi tại 10 hơi bên trong cút đi, bằng không, bản tọa sẽ trực tiếp khởi động Thương Huyền Thành sát trận, đem chư vị chém giết ở đây. Ngao Liệt Thành chủ lạnh lạnh nói, nếu không tin, ngươi có thể thử một chút. Tại ta Thương Huyền Thành dương ngoài còn dám kiêu ngạo cho là bản tọa không dám giết các ngươi sao? Gocchuyenaudio.com. Những lời này vừa ra, ba thế lực lớn khí thế liền bị áp chế hoàn toàn. Ngao Liệt Thành chủ thật có thực lực này, cũng có cái này khí. Ngao gia, không chỉ có riêng chỉ là Thương Huyền Thành thành chủ, năm đó cũng là Vân Châu đỉnh đầu cấp thế lực tại Vân Châu bên trong, cũng có quan hệ, nếu quả thật giết bọn hắn, tại quan cái trước nhiễu loạn Thương Huyền Thành thịnh hội truyền thừa danh tiếng, bọn họ lý đều không chỗ nói đi. Coi như bọn hắn ba thế lực lớn đem đến báo thù, mấy người bọn hắn hiện tại chết sau này lại có thể từng thu được tới. Ngươi, ba thế lực lớn nhân khí được run, không nghĩ tới Ngao Liệt vậy mà hoàn toàn không nể mặt mũi. Một, Ngao Liệt Thành chủ bắt đầu đếm, ánh mắt lạnh lạnh. Hai, ba thế lực lớn người sắc mặt đại biến, bọn họ cuối cùng là không dám đi đánh cuộc Ngao Liệt Thành chủ quyết tâm, kêu một tiếng sau, thân hình nhảy một cái, mang theo mỗi cái thế lực đệ tử ào ào phóng lên cao. Ngao Liệt Thành chủ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quét về phía trên quảng trường dư người, những người này cảm thụ được Ngao Liệt Thành chủ ánh mắt ảo ảo cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, không dám nhìn gần. Ngao Liệt Thành chủ ánh mắt tại Lệ Đông Vũ trên thân quét mắt một vòng sau, cuối cùng rơi vào Tần Trần trên thân. Tần Trần tiểu hữu, hiện tại Thương Huyền Thành thanh tĩnh, ban nãy làm phiền Tần Trần tiểu hữu, bản tọa nơi này nói tiếng xin lỗi. Nói xong, Ngao Liệt nhìn về phía mọi người, lạnh như băng nói. Chư vị, hiện tại mọi người tiếp tục cảm ngộ, nhưng bản tọa đem xấu nói trước, nếu là còn có ai mật dám quấy rầy ta Thương Huyền Thành thịnh hội truyền thừa, liền đừng trách bản tọa không nể mặt. Giọng nói rơi xuống, Ngao Liệt thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất. Trên quảng trường, lúc này mới buông lỏng, tất cả mọi người kinh hãi nhìn Tần Trần, trong lòng kinh hoàng không thôi. Nghĩ không ra cuối cùng dĩ nhiên là một kết quả như vậy, Tần Trần bình yên vô sự, mà ba thế lực lớn người, lại tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Tần Trần, không có việc gì. Ngao Thanh Lăng đi tới Tần Trần trong người, vỗ ngực một cái nói ra. một bên Tần Đình Đình cũng thở phào. Đa tạ Ngao đại tiểu thư xuất thủ tương trợ. Tần Trần cười chắp tay một cái. Ở đâu, thật sự là những người này quá phận. Ngao Thanh Lăng tức giận nói. Tần Trần cười cười, không nói gì, chỉ là quét mắt cách đó không xa Lệ Đông Vũ, liền thấy Lệ Đông Vũ cũng ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, trong ánh mắt không che giấu chút nào sát ý, hừ. Tần Trần tiếng cười lạnh, không để ý tới nữa, ngồi xếp bằng, tiếp tục cảm ngộ. Đây hết thảy kẻ làm, đều là này Lệ Đông Vũ, nhưng không nghĩ tới, này Lệ Đông Vũ đã vậy còn quá trầm trụ khí, để cho người khác thay hắn xuất thủ, bản thân lại bình yên vô sự, không đơn giản. Bất quá, hiện tại không có công phu cùng hắn nói linh tinh, chờ mình đột phá địa thánh sau, người này, hắn phải giết. Lệ Đông Vũ không biết mình đã bị Tần Trần xử tử hình, hắn không nghĩ tới, ba thế lực lớn động thủ, vậy mà như vậy đều không còn đem Tần Trần giết chết, để cho hắn lưu ý, vẫn là Ngao Liệt đối đãi Tần Trần thái độ, dường như thật có đem Tần Trần làm thành là con rể hình dạng. Cứ như vậy, gia tộc nhiệm vụ làm sao có thể hoàn thành. Một cái nhảy nhót vai hề thôi cùng truyền thừa thịnh hội kết thúc xem ta như thế nào giết chết hắn. Khóc chuyện audio.com, Lệ Đông Vũ trong lòng rét lạnh tâm cơ thâm trầm tiếp tục cảm ngộ lên. Mà một bên Tần Trần cũng hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Lần đầu tiên kích hoạt cự trùy hư ảnh sau Tần Trần liền cảm giác mình cùng cự trùy hư ảnh xuất hiện một chút liên hệ. Hôm nay lần thứ hai đắm chìm vào Tần Trần chỉ cảm giác mình linh hồn như là phiêu bay lên thoáng cái tiến vào này cự trùy bên trong. Vù vù, Tần Trần thấy hoa mắt trong nháy mắt đi tới một mảnh thần bí không gian. Nơi này, phảng phất là một mảnh thần bí không gian vũ trụ, vô tận tinh thần toàn truyền, mà ở những ngôi sao này chính giữa, một cái sương mù thân ảnh đồ sộ đứng vững, tại huy động cự trùy, điên cuồng rèn luyện những ngôi sao này. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, hắn từng trùy một đập xuống, liền, vô tận ngôi sao bị ngưng luyện, người này dĩ nhiên là tại luyện hóa ngôi sao. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.